quan thì tham, lính thì nhiều, nhưng có cần phải tả một thằng địa chủ đều như nghị lại, làm văn tự giả mạo bắt anh Phạm ấn số tay vào, một thằng quan vừa có một diện mạo kỳ khôi, vừa ăn tiền một cách trắng trợn và có những thủ đoạn thu thuế ít thấy như thằng quan huyện này, và những tên lính lệ cướp giật như bọn lính lệ huyện này, vân vân. Người ta mới ghét chế độ phong kiến mới thấy cần phải đạp đổ giai cấp địa chủ. Đành rằng trong thực tế có những thằng như thế. Trong cuộc phát động quần chúng vừa qua, chúng là những tên đầu sỏ bị đưa ra đấu và bị nhân dân trừng phạt một cách xứng đáng. Nhưng tôi tưởng chúng ta có thể tả những nhân vật phản diện có tính cách người hơn, mà sức phản ứng của chúng ta không vì thế mà bớt mãnh liệt. Trái lại, chúng ta sẽ đau xót hơn khi thấy trong chế độ phong kiến con người đã trở thành chó sói, ngoài ý muốn của mình không cưỡng lại được. Cách tập trung tất cả những tính xấu và nhân vật phản diện có lẽ không phải là cách sáng tạo nhân vật điển hình mầu nhiệm nhất. Cách đó sẽ làm cho nhân vật trở thành kỳ dị như bị phóng đại, thiếu tính chất hiện thực và do đó mất tác dụng của nó. Tại sao một số tiểu thuyết ngày nay về cải cách ruộng đất dễ rơi vào bệnh công thức, bệnh sơ lược chủ nghĩa? Có lẽ vì chúng ta chỉ tìm tả bọn địa chủ gian ác đầu sỏ mà gạt ra ngoài, không tả bọn địa chủ thường. Chúng ta sợ gặp phải phân con người ở chúng chăng? Có gặp thì đã sao? Không phải vì bọn địa chủ còn có tính chất người mà chúng ta không ghét chế độ bóc lột địa tô, chiếm hữu ruộng đất nữa. Xây dựng nhân vật phản diện như vậy ấu chỉ chẳng khác gì xây dựng nhân vật chính diện bằng cách gán cho tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời. Những nhân vật đó nhất định sẽ trở thành giả tạo, không hiện thực. Đọc Bước Đường Cùng, tôi có cảm tưởng như đọc một tác phẩm vừa sáng tác trong phong trào cải cách ruộng đất vừa qua. Đó là một lời khen, giữa lúc đế quốc và phong kiến còn có thế lực mà tác giả dám nói lên nỗi phẫn uất cùng độ của người nông dân, thật phải can đảm lắm. Xã hội mục nát đến nỗi một lời mỉa mai, giễu cợt không còn có tác dụng nữa, phải đả kích, vạch mặt chỉ tên thật sự. Với Bước Đường Cùng, Nguyễn Công Hoan đã làm việc đó. Có thể nói Nguyễn Công Hoan là nhà văn đàn anh dẫn đầu trong việc đi sâu vào nông thôn, cảm thông với người nông dân để nói lên nỗi lòng của họ. In trong tờ báo Văn Nghệ số 144 tháng 11 năm 1956. Nam Mộc. Đọc lại Bước Đường Cùng của Nguyễn Công Hoan. Bước Đường Cùng ra đời vừa chẵn 1/4 thế kỷ. Đây là một trong những cuốn tiểu thuyết trước cách mạng đã hiếm hoi vượt qua thử thách sống đến ngày nay và ngày càng tỏ ra có một giá trị tư tưởng và nghệ thuật không ai chối cãi. Cuốn sách vừa được in lại lần thứ 5 với 2 vạn bản cách đây 1 năm và được đông đảo bạn đọc hoan nghênh. Đối với bạn đọc cùng lứa tuổi với tác giả hoặc tác phẩm, Bước Đường Cùng làm cho họ nhớ lại những năm đen tối đã qua, ôn cũ để cảm biết mới, yêu mới, dũng cảm xóa bỏ tàn tích cái cũ, thiết tha xây dựng cái mới. Đối với bạn đọc trẻ tuổi, Bước Đường Cùng giúp họ thấy rõ được một phần đời sống cùng khổ của người nông dân ta dưới chế độ thực dân nửa phong kiến, và trên cơ sở nhận thức cái cũ, họ càng hiểu giá trị của cuộc sống mới mà cách mạng tháng 8, cải cách ruộng đất và phong trào hợp tác hóa nông nghiệp xã hội chủ nghĩa đã và đang xây dựng ở nông thôn. So với cuộc đời của anh Pha, những nông dân lao động dưới 2-3 tầng áp bức bóc lột trước cách mạng, thì cuộc đời của những người nông dân xã viên ngày nay, kể cả những khó khăn còn tồn tại trong sản xuất, đời sống, quả đã là một bước tiến từ 10 tầng địa ngục đến ngưỡng cửa thiên đình. Họ đã vĩnh viễn thoát khỏi áp bức bóc lột, cách làm ăn tập thể trong hợp tác xã đảm bảo cho họ khỏi bị phá sản từ trung bậc nông rơi xuống thành vô sản, cố nông, đảm bảo cho họ ngày càng đổi kịp và vượt mức sống trung nông lớp trên. Anh Pha, nhân vật chính trong tiểu thuyết và cũng là hình tượng chân thật của hàng triệu anh Pha trong cuộc sống, nếu thoát được cảnh nhà tù đế quốc và cảnh chết đói năm 1945 thì năm nay anh đã trên dưới 50 tuổi. Và sau khi vợ con anh chết đói, chết dịch hết, nếu anh dù giá cạp lại và mắn ra thì lứa con đầu lòng của anh chính đang độ thành niên. 2 thế hệ cha và con, già và trẻ ấy hiện nay đang kề vai sát cánh nhau xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà. Những anh Pha ấy và các con anh suy nghĩ những gì khi đọc Bước Đường Cùng, khi có tác phẩm nhớ lại, sống lại cuộc đời cũ của mình, của cha ông mình cách đây không xa lắm. Bước Đường Cùng chỉ ghi lại một bước đường ngắn ngủi khoảng 3-4 tháng trong cuộc đời đầy đau khổ rằng rặc của anh Pha trước cách mạng tháng 8. Hồi đó, anh đang tuổi trai tráng, khỏe mạnh, một vợ một con, có 8 sào ruộng tư và 1 cánh hàng xén đáng giá 30 đồng, bằng khoảng 300 đồng bây giờ. Kể ra với tuổi tác, sức vóc và vốn liếng đó, cộng thêm tính cần cù, cơ chỉ, chồng cày cấy vợ chạy chợ, thì đời sống của gia đình anh cũng không đến nỗi lao đao vất vả. Nếu cứ mưa thuận, gió hòa và mạnh chân khỏe tay thì còn có thể khấm khá là khác. Nhưng chế độ thực dân nửa phong kiến với bao nhiêu nanh vuốt của nó không cho phép pha cũng như hàng triệu nông dân lao động như anh được an cư lạc nghiệp. Trên địa chủ kỵ lại, so cướp bóc nông dân đã sầu nứt đố đổ vách với 2 mẫu vườn và 400 mẫu ruộng, còn tìm mọi cách thâm độc để chiếm nốt 8 sào ruộng của pha. Hầu cố kết với tên chi huyện sở tại, xu quyên sục bị để nông dân đi đến chỗ kiện cáo nhau để đục nước béo cỏ. Quan thì ăn của đút, địa chủ thì cho vay nặng lãi chiếm ruộng chiếm nhà. Nghĩa lại xúc xiểm trương thi và pha đi kiện nhau. Hắn cho cả hai bên vay tiền để lễ quan. Vì vụ kiện mà chính pha không muốn có này, anh đã vấp nợ Nghĩa lại 30 đồng. Suốt kinh nghiệm đau đớn của bao nhiêu gia đình nông dân đã thấm kiệt vì nợ lãi, vợ chồng pha bán kính hàng xén để lấy tiền trả nợ. Nhưng Nghĩa lại tìm cách chần chừ không chịu nhận tiền, vì hắn đã có âm mưu nuôi lãi mẹ đẻ lãi con để cuối cùng chiếm ruộng của pha. Kế đến vụ sư thuế ập tới, Cường Hào có quan trên đồng lõa được dịp phù thu lạm bổ. Món tiền bán gánh hàng xén của vợ pha bị tiêu tán vào món thuế 8 sào ruộng và 3 suất siêu của pha và 2 người anh ruột pha Tha Vương Cầu Thực mà bọn Cường Hào bắt anh phải đóng đậy. Họa vua đơn chí, để tránh nạn đói sắp hạt, pha lại phải phay của Nghĩa lại 5 thúng thóc. Nhưng 5 thùng thóc đó cũng không có đủ cứu đói cho cả gia đình. Vợ chồng pha phải ăn củ chuối, do đói và ăn bậy lại bị nạn mưu lũ, úng thủy. Nhân dân trong vùng nhiều người mắc bệnh dịch tả, vợ rồi con pha cũng lần lượt chết về bệnh dịch. Nhân việc vợ con ốm chết, pha lại bị mê tín và lệ lạc làm cho thêm tốn kém, lễ bái, bốc mộ, cúng quan ôn, tạ thần. Anh phải bán nhà và vay Nghĩa lại thêm 10 đồng nữa. Cuối cùng, gần đến vụ gặt và giữa lúc pha trắng tay, Nghĩa lại gọi pha đến tính nợ. 30 đồng vay lễ quan, 10 đồng vay tạ thần, cộng với 5 thùng thóc vay lúc sắp hạt. Tính cả vốn lẫn lãi thành 20 thùng và tuyên bố mày phải viết nhượng cho tao chỗ 8 sào của mày. Nhưng việc đời cùng tắc biến, con Xuân bị xéo mãi cũng quằn, bước đường cùng mà Nghĩa lại và cả hai chế độ tàn ác. Sau lưng hắn dồn anh pha tới, đã buộc anh và những người cùng cày cổ với anh phải vùng dậy. Trong cái làng An Đạo, có sinh cơ của Nghĩa lại, không riêng gì gia đình anh pha bị phá sản, bà Ánh, hàng xóm của Nghĩa lại bị hắn cướp vườn. Bác Đám Ích 2 lần mất nhà, mất ruộng vào tay hắn. Bác Phan có bị hắn lừa phỉnh, vay tiền rồi mua bò, mua lợn của hắn để mời cả hàng ăn khao cái bằng sơ học yếu lược của đứa con trai đầu lòng. Tất cả những con người đó đều thù oán Nghĩa lại, đồng bệnh tương liên với pha. Ngay giữa Trương Thi và pha, 2 người hàng xóm vốn hiềm khích nhau về chuyện người nọ lấy tên quý cha, ông người kia để đặt tên cho con mình. Đến nỗi Trương Thi định bỏ rượu lậu vào ruộng pha, nhưng không may lại bỏ lầm vào ruộng Nghĩa lại, rồi báo tin đoan về bắt pha. Sau đó cả hai bị Nghĩa lại dèm pha xúc xiểm, đi kiện nhau và vay tiền của hắn để đốt quan. Kết cục cả hai đều bị hắn cướp lúa, cấm ruộng. Ngay giữa 2 người đó cuối cùng cũng san bằng mọi hiềm khích, thân ái giúp đỡ nhau lúc tắt lửa tối đèn. Cuốn tiểu thuyết kết thúc bằng sự đoàn kết giữa 3 nhà, pha, san, thi, để chống lại sự cướp lúa cầm ruộng của Nghĩa lại. Họ đã giúp nhau gặt chạy chót lọt lúa ở ruộng san và ruộng thi, nhưng đến lượt ruộng pha thì Nghĩa lại cầu cứu lính Khố Xanh về đàn áp. San thi chưa kịp tới, nhưng một mình pha cũng liều chết chống lại. Anh với được chiếc đòn càn xông vào Nghĩa lại, phang một cái thập mạnh vào đầu, rồi phang huyện thiên. Nhưng anh thấy công, chẳng mấy chốc bị 3 người lính khỏe túng chặt được, để anh ngã ngửa và trói gô lại, trang 166 giải lên huyện. Hành động chống đối của pha và bè bạn chưa phải là hoàn toàn tự giác, theo ý nghĩa giác ngộ về lợi ích của giai cấp, nhưng cũng không hẳn là hoàn toàn tự phát, hang máu gà trong giây lát. Quá trình chuyển biến của pha từ một con người nhút nhát cả tin, sợ và coi Nghĩa lại như một ân nhân, đến một con người có suy nghĩ mạnh bạo, thù ghét và đánh lại Nghĩa lại. Quá trình ấy tuy ngắn ngủi, chỉ diễn ra trong vòng mấy tháng, nhưng là một quá trình tất yếu. Tai họa dồn dập đến với gia đình pha, kinh nghiệm xương máu của anh những khi chạm trán với Nghĩa lại, quan huyện, nha lại, lính tráng, Cường Hào là cơ sở thực tế để anh có thể chuyển biến về nhận thức, tư tưởng. Sự tiếp xúc giữa anh với Dự, em vợ anh, Tân, anh cầu trèo của anh, Hòa, anh ruột anh, một công nhân đi làm ở xa về, là những người hiểu biết hơn anh đã thúc đẩy sự chuyển biến đó từ khả năng đến hiện thực. Cố nhiên, sự chuyển biến đó cũng chỉ mới là bước đầu của quá trình cách mạng hóa lâu dài và gian khổ của các tầng lớp nhân dân lao động. Quá trình này đòi hỏi phải được sự lãnh đạo sáng suốt, sự giáo dục kiên trì của Đảng, của giai cấp công nhân. Nhưng dẫu sao, đó cũng là một bước đầu đầy hứa hẹn. Những người nông dân ấy từ pha đến san chiên thi đã bắt đầu có ý thức về sự nghèo khổ của mình. Đúng như lời Dự nói lúc pha bị bắt, chúng ta sống để làm gì? Không để ăn ngon, không để mặc đẹp, không để sướng, nhưng là để chịu những sự bóc lột của địa chủ tàn nhẫn, những nỗi áp bức của quan lại tham nhũng, những cái bất công của chế độ thối nát, chốn hương thôn, để bước đường cùng là đi đến chỗ phá sản. Trong 167, chỉ cần được tiếp xúc với ánh sáng chân lý của Đảng, là những người nông dân tự phát ấy có thể trở thành những người nông dân cách mạng hoàn toàn tự giác, những người nông dân cứu quốc của mặt trận Việt Minh, và hơn nữa trở thành những người đảng viên cộng sản dẫn đầu toàn thể nông dân lao động tiến lên như sóng cuộn trong những ngày bão táp của cách mạng tháng 8 để lật đổ cái chế độ thối nát chẳng riêng gì ở chốn hương thôn mà trong phạm vi cả nước. Nhiều người đọc trước cách mạng đã đánh giá cao Bước đường cùng, coi nó cùng với Tắt đèn của Ngô Tất Tố ra đời năm 1939 là hai tác phẩm văn học anh em đã lần đầu và bước đầu phản ánh một cách tài tình, sinh động bằng hình tượng nghệ thuật một vài điểm cơ bản đã được nêu lên trong vấn đề dân cày. Một tác phẩm khoa học xã hội của Qua Ninh và Vân Đình, bút xanh của các đồng chí Trường Chinh và Võ Nguyên Giáp hồi đó, xuất bản trong những năm 1937-1938. Qua các hình tượng, nhân vật chính diện pha và phản diện nghĩ lại, Bước đường cùng đã phản ánh được một số khía cạnh điển hình trong các mâu thuẫn cơ bản giữa nông dân và phong kiến, đế quốc, trong các vấn đề nợ lãi siêu cao thuế nặng, quan lại cường hào tham nhũng là những cái ách đè nặng trên vai nông dân dưới chế độ cũ. Bước đường cùng có những trang rất hay, rất sống về cảnh địa chủ bóc lột nợ lãi, Tây Đoan bắt rượu, cường hào thu thuế, chi huyện đốc thuế, quan nha lính tráng nhũng nhiễu nhân dân và ăn hối lộ. Ngoài bút vốn sở trường về châm biếm của Nguyễn Công Hoan, ở đây đã tỏ ra sắc sảo khi tả những nhân vật phản diện từ nghĩ lại Tây Đoan, chi huyện, cai lệ, lính lệ đến chánh tổng, Lý Trường, chánh hội. Nhiều nhân vật, kể cả những nhân vật không có tên tuổi, lai lịch rõ rệt, chỉ mới được phát qua vài nét về hình dáng, ngôn ngữ và hành động, nhưng qua một số nét chấm phá đó, người đọc cũng đã hình dung được khá rõ bản chất và cả cá tính của chúng với những màu sắc thời đại và màu sắc địa phương khá đậm. Đây là chân dung và phần nào chân tướng nghĩ lại qua một cái ảnh truyền thần. Ta nên nhớ rằng ông lại chỉ mới là nghị viện, song vì người làng phải nghe ông mà gọi là quan, nên ông không cần để ai chụp ngay cái hình mặc mũ áo đại triều và thuê vẽ. Họa sĩ lại là tay đồng chí của chủ nhân, càng không cần để ai nữa. Y đã tô màu tía lên trên áo rồng và vẽ thêm đôi sao long dưới cầu mũ có sắc kim nhũ. Song trời ạ, cả một bộ triều phục uy kỳ ấy lại dùng để lồng ra ngoài một tấm thân có bộ mặt hom khen, săn súng, khủng bố người ta bằng hai nét nhanh soạt cong sang bên má, làm cho đôi mắt đã xích lại càng xích thêm. Họa sĩ muốn tôn người có của, đã hòa màu hồng cho khéo để tô ra mặt hồng hào như người Mỹ tráng kiện. Song sự thực kỵ lại là dòng dõi một giống người thuộc chủng tộc thứ 6 trên toàn cầu, đích danh là thứ gia của chủng tộc người kiện, trang 28. Đây là hiện tượng một tên lính lệ khi hắn bước vào nhà pha, người lạ mặt tức tên lính lệ NM, có cái đặc biệt là mặc hai áo cộc, áo trong bằng vải, áo ngoài bằng đũi nhuộm vỏ sò mà cũng dài đến đầu gối, cũng may lối năm thân và cũng có cổ rất cao. Người ấy mặc kinh khỉnh, đội khăn lượt quấn có 5 vòng, nhưng đằng trước đếm được hơn 10 nếp. Người ấy tay cầm chiếc roi mây quấn tròn đầu, đi tuột vào trong nhà, leo lên phản hồi, không chào ai cả, trang 42-43. Khi thấy pha bưng mâm cơm rượu lên, thì người lính ngồi chồm dậy, duỗi cục hai cánh tay, đứng lên, vươn vai, vặn lưng, bẻ đầu và vẫy cẳng rồi lại ngồi xuống. Khách kia cà vừa uống vừa nhấm rất thô tục. Trong khi ăn, anh ta chặt nói với chủ một tiếng nào, đánh loáng hai đĩa thịt luộc đã gần hết. Pha phát ngượng về sự thiếu đồ nhắm và làm lối lịch sự xuống bếp chặt tốt chỗ thịt định để dành chiều vợ chồng ăn với nhau. Thế được tiếp đồ ăn, khách càng ăn càng uống già, hắn nốc từng hộp rượu và nuốt ẩn ực, trang 42-45. Và đây là hình tượng quan huyện. Quan phụ mẫu là một người có nhiều cái đặc biệt, đứng trước ngài người ta có cảm tưởng như lại phải ăn một mâm cỗ đầy ấm áp những thịt mỡ khi người ta đã no nê. Nghĩa là người ta phát ký về sự phì nộn của Ngài. Ngài cúi mặt xuống, cặp tấm thịt trên quai hàng bị cổ áo là cứng nó đụt lên. Nó vẽ lên một nét nhân chia má làm hai khu đều nhau, khu nào cũng phinh phính và nung núc những thịt. Cái tấm má ấy đầy đặn đến nỗi giá chỉ một mũi kim nhỏ lỡ đụng vào là có thể làm chảy ra hàng lít nước nhờn nhờn mà người ta quen gọi là mỡ. Khi pha vào hầu kiện trình bức thư của nghị lại thì thấy quan vừa đọc thư vừa với tay vào cái đĩa không để ở góc bàn, ngài vét mấy lượt chẳng được gì. Bỗng ngài ngẩng lên nhìn thẳng vào pha, ngạc nhiên hỏi: đâu? Trang 52. Tế ra pha quên đặt vào đĩa mâm đồng bạc tiền trình theo lệ nhà quan, vì thế anh bị quan sai lính tống cổ xuống trại giam. Địa chủ cường hào ấy, lính ấy, quan ấy, chúng hùa nhau cấu kết với thực dân, làm tay sai đắc lực cho thực dân vơ vét nhân dân, đặc biệt là trong những vụ sưu thuế. Nhờ gió bẻ mang, tha hồ phù thu lạm bổ, sưu thuế vốn đã nặng, thế mà thực dân đánh một, chúng còn thu gấp rưỡi, gấp đôi. Hàng năm cứ đến vụ thuế, nghe tiếng chống thuế đánh sóng ba là người nông dân rụt mình, có cảm tưởng như là chống giặc, chống cướp, chống cháy nhà vỡ đê. Riêng gia đình pha có 8 sào ruộng và 3 suất đinh, phải nộp tới 13 đồng rưỡi bằng khoảng 4 tạ sao. Chính một phần vì món sưu thuế đó mà pha phải mất hết ruộng vào tay kỵ lại. Những người khác như anh có định bán con để nộp sưu nhưng không ai mua, bị lý trưởng sai tuần phu bắt gia đình kìm kẹp bên cạnh hàng chục người khác. Bà cụ chứ có con trai chết đã 5-6 tháng vẫn phải chạy tiền nộp sưu cho con. Trong khi nông dân méo mặt vì thuế thì địa chủ lại có dịp làm giàu thêm. Đây là kẻ nông dân chen chúc nhau trước cổng nhà kỳ lại để cầm đồ lấy tiền nộp thuế. Người nào người đấy vẻ mặt buồn bã vì ốm đói, vì lo lắng, cố lách vào đứng sát cánh cửa tò vò đóng kín. Trên chòi cổng lớn phát đệ tớ của nghị lại NM luôn miệng hô: chị nào cầm đôi đèn kia hãy đứng sẵn ra cho bà đám xót vào trước, hoặc ai ôm cái áo bông kia mang về đây không lấy áo. Lúc hai cánh cửa hé mở, một người ra thì mấy chục người chen vào, ngọn roi mây như mưa vào các đầu và phát đứng trên sát cổ vì hò hét ầm ĩ. Hai cánh lại đóng ập lại sau khi nuốt chừng một người. Bác Thứ chen được đến chỗ rộng, sổ cả khăn, mặt đỏ rừ. Vậy mà bác hề hà cười và khoe, quan ông không nhận hoa tay, chỉ là vàng giả, nhưng quan bà cho vay 2 đồng. Mọi người thèm muốn nhìn bác Thứ ước ao được may mắn như bác, và hỏi lãi bao nhiêu. Mỗi đồng một ngày 5 xu, trang 107. Mỗi đồng một ngày 5 xu, người nông dân hề hà vì vay được tiền để nộp thuế, khỏi cái cảnh kìm kẹp tù tội trước mắt, nhưng nhất tội nhì nợ. Để thoát tù tội vì sưu thuế của thực dân, người nông dân đã đút cổ vào cái thòng lọng nợ lãi của địa chủ, mỗi đồng một ngày 5 xu. Một tháng sau, 2 đồng bạc vay nộp thuế sẽ biến thành 5 đồng, cả vốn lẫn lãi trong sổ nợ nhà địa chủ, một thứ sổ đoạn trường. Nông dân một khi đã mắc vào chọc nợ lãi thì ít ai có thể gỡ ra, rồi lãi mẹ đẻ lãi con. Rốt cục vẫn là bước đường cùng, phá sản, chết vợ, chết con, mất nhà mất ruộng và tù tội vẫn hoàn tù tội như pha vậy. Đối với lịch sử dân tộc Việt Nam, xã hội Việt Nam, cách mạng Việt Nam từ cách mạng dân tộc dân chủ đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, vấn đề nông dân là một vấn đề rất lớn, phức tạp, nhiều mặt. Trong lời nói đầu tác phẩm Vấn đề dân cày, các đồng chí Trường Chinh và Võ Nguyên Giáp đã tuyên bố, xét đến tình cảnh dân cày, chúng tôi không quên những vấn đề ruộng đất, địa tu, sưu thuế, cho vay nợ lãi, hối lộ, giáo dục, v.v. Chú thích: Vấn đề dân cày xuất bản lần thứ 2, nhà xuất bản Sự thật, 1950, trang 10. Sau đó, các đồng chí đã khái quát một cách vừa xúc tích, vừa toàn diện thái độ các giai cấp đối với dân cày và tính chất, lực lượng, khả năng của dân cày. Ở nước ta, bọn quan lại, quý tộc thường kiêng miệt dân cày cho là một hạng thấp cổ bé miệng. Bọn địa chủ thì cho dân cày là một hạng ăn no vác nặng, chỉ tốt cho họ bóc lột. Đối với bọn tư bản thì dân cày là một hạng nhà quê ngờ nghịch ngu xuẩn, không đáng cho người ta đếm xỉa đến. Chúng quên rằng một xứ nông nghiệp như Đông Dương, dân cày chiếm 90% dân số, 90% ấy suốt ngày đầu tắt mặt tối ấy ở ngoài đồng để cho một số ít người no nê phè vỡn một cách hỗn xược trước cảnh lầm than đói rách của quần chúng. Cái hạng người đen đủi chất phát kia chịu khổ là vì không hiểu bởi đâu mình khổ, họ đành cầu trời khấn Phật mong cho con cháu sau này đỡ phải điêu linh. gặp nắng hạn thì họ tế lễ cầu mưa, gặp năm đói kém, ăn nhảm, ăn nhí cho đầy dạ dày, không may dịch tả thì họ cúng quan ôn, bị bóc lột trăm đường, làm ăn sa sút thì họ đi cấp mồ, cấp mả. Cầu khấn ông phải, hơn nữa họ đi kiện quan, mặc sức cho bọn quan lại, thầy rủi độc khuyết. Nhưng mỗi khi không thể nào chịu nổi, họ liền tỉnh giấc, nhìn vào thực tế thì bao nhiêu sự mơ màng dẹp lại mà nhường chỗ cho sự phẫn uất. Lúc đó họ nhảy lên trường chiến đấu, quyết sống mái với kẻ bóc lột mình, cho hà giận, họ say máu đấu tranh, hình như nghĩ cứu mình không được thả chết. Ấy, chính cái tinh thần đấu tranh, phẫn uất, hy sinh đó đã giúp cho cuộc tiến hóa của dân tộc. Chú thích, vấn đề dân kể xuất bản lần thứ hai, nhà xuất bản Sự thật 1959 trang 11-12. Cố Nhiên và Nguyễn Công Hoan chưa thể có cái nhìn khái quát toàn diện và sâu sắc của các tác giả vấn đề dân kể. Tuy nhiên, như đã phân tích trên kia, bước đường cùng phản ánh được một vài điểm cơ bản đề ra trong vấn đề dân kể. Nguyễn Công Hoan chưa có dịp nghiên cứu mọi vấn đề dân kể khi viết bước đường cùng, nhưng quả thật ở đây, nhà văn đã gặp các nhà cách mạng ở một số nhận định. Đúng là Nguyễn Công Hoan hồi đó đã vượt qua mấy nhà văn quý phái, tư sản phóng ô tô chạy vượt qua nhà quê, thấy cánh đồng bát ngát, xanh rì, buổi chiều mấy nóc nhà tranh khói lên nghi ngút, liền thuê dệt lên những bức tranh đầy thi vị, nào có biết đâu. Chú thích như trên trang 13. Mấy nhà văn đó nào có biết đâu, nhưng qua bước đường cùng Nguyễn Công Hoan đã tỏ ra có biết khá nhiều, khá sâu đến hoàn cảnh nông thôn, tính cách nông dân, mâu thuẫn giai cấp, phong tục tập quán trong xã hội sau các lũy tre xanh. Bước đường cùng thành công tốt đẹp chính vì Nguyễn Công Hoan đã hiểu biết đề tài và chủ đề mà mình lựa chọn để sáng tác. Và Nguyễn Công Hoan hiểu biết chính vì ông đã không phóng ô tô chạy vút qua nhà quê, mà thực tế đã sống lâu với những cảnh và người mà ông miêu tả. Ông xuất thân trong một dòng họ có cả quan lại, địa chủ, cường hào, nông dân lao động, chiến sĩ cách mạng, và trong nghề dạy học của ông trước, ông đã có nhiều dịp sống gần nông dân. Dù muốn hay không, Nguyễn Công Hoan cũng đã đi thực tế lâu dài ở nông thôn, trong các cửa phủ, cửa huyện ở Thanh Oai, ở Phủ Ninh, ở Thái Ninh, rồi các cửa trường ở Nam Sách, Kinh Môn, Trà Cổ, vân vân. Mặt khác, thời mặt trận Dân Chủ, ông đã có dịp tiếp xúc với những người cộng sản, đã được đồng chí Nguyễn Văn Phúc giảng cho nghe về chủ nghĩa cộng sản, về giá trị thặng dư, đã đọc sách báo cách mạng, và sau đó thế giới quan của ông đã bắt đầu có chuyển biến, tiếp thu thêm nhiều yếu tố tiến bộ. Trong bài hồi ký thời kỳ mặt trận Bình Dân, tôi đã chịu ảnh hưởng của Đảng, Nguyễn Công Hoan đã kể lại: từ khi tôi hiểu thế nào là thặng dư giá trị, thế nào là bóc lột, thế nào là giai cấp, thế nào là đấu tranh, từ khi tôi theo dõi các cuộc đình công của công nhân đòi quyền lợi về kinh tế và chính trị, từ khi có các cuộc điều tra của chính phủ Bình Dân phái Koda, Vian sang Đông Dương, và từ khi tôi thích đọc sách báo của mặt trận Dân Chủ, thì tôi bắt đầu thông cảm với nỗi thống khổ của anh em lao động. Tôi tìm hiểu dân kể, tìm hiểu thợ thuyền. Chú thích, tập san nghiên cứu văn học, số 1 năm 1960, trang 62. Bước đường cùng chính là kết quả tốt đẹp của sự tìm hiểu dân kể, sự kết hợp vốn sống thực tế ở nông thôn với việc hiểu thế nào là thặng dư giá trị, việc thích đọc sách báo của mặt trận Dân Chủ, việc bắt đầu thông cảm với nỗi khổ của anh em lao động. Nghĩa là sự kết hợp kinh nghiệm sống phong phú với tư tưởng và tình cảm tiến bộ của nhà văn. Tô Hoài trong bài Người bạn đọc ấy có kể lại rằng mùa hè năm 1938, trong khi Nguyễn Công Hoan còn ở thị xã Nam Định. Chú thích, Tuần báo Văn nghệ số 2 ngày 10 tháng 5 năm 1963. Để hoàn thành bước đường cùng thì một buổi trưa có một người nhà quê chạc 40 tuổi, khuôn mặt vừa rám đen nắng vừa vàng nghệ thành màu đất thó sán, không thể đoán được là người đương ốm hay người khỏe, cuốn khăn lượt, mặc áo the lửng, tay cầm cái ô vải trắng lơ đi đất đến gõ cửa. Chú thích như trên trang 11. Người ấy tự giới thiệu quê ở Yên Mỗ, Ninh Bình, rồi thốt lên một câu: ông ơi, đời tôi rất khổ. Rồi người ấy kể khổ với nhà văn, cuối cùng người ấy kết luận và yêu cầu nhà văn: tôi chỉ thấy khổ chứ chính tôi là khổ đến tuyệt trần rồi, cho nên tôi phải kể cho ông biết, nếu không thì chẳng ai biết dân đen chúng tôi cực nhục đến như thế nào, bọn hào lý quan trên kia độc ác đến như thế nào. Rất có thể người nhà quê trên đây vừa là một bạn đọc, lại vừa là một nhân vật trong sách sáng tác của Nguyễn Công Hoan. Người bạn đọc ấy đã coi nhà văn như là người thân thiết ruột rà của mình, coi tác phẩm văn học như là một lời tố khổ, một bản cáo trạng, một vũ khí đấu tranh và dốc tất cả những dòng mồ hôi, nước mắt và máu trong cuộc đời mình cho tuôn chảy vào ngòi bút của nhà văn. Và biết đâu, trong sự thành công của Bước Đường Cùng lại không có sự đóng góp trực tiếp của người độc giả ấy. Biết đâu, sự thành công của Bước Đường Cùng không phải một phần là do nhiệt tình của nhà văn muốn trang trải món nợ lòng đối với người độc giả ấy ở Ninh Bình, cũng như đối với anh em cộng sản ở Nam Định. Cú thích, Nguyễn Công Hoan, thời kỳ mặt trận bình dân, tôi đã chịu ảnh hưởng của Đảng, nghiên cứu văn học số 1 năm 1960, trang 64. Có người chê Bước Đường Cùng về mặt nội dung chưa phản ánh được những điều cơ bản nhất của vấn đề dân cày, như ruộng đất và địa tô, và về mặt nghệ thuật, ngoài pha ra còn nhiều nhân vật quá tĩnh, đơn điệu, sơ lược, thiếu diễn biến biện chứng trong tính cách, có những chi tiết tự nhiên chủ nghĩa như cảnh vợ pha đẻ, Kỳ Hào đánh chửi, Lính Lệ bóp vú, vợ Trương Thi chửi mất gà. Lời chê ấy có phần nào đúng, nhưng quả là quá khắt khe. Không nhất thiết tác phẩm văn học ưu tú nào cũng phải phản ánh đầy đủ những mặt bản chất của hiện thực. Lenin đánh giá rất cao sáng tác của Lev Tolstoy, coi đó là tấm gương phản chiếu cách mạng Nga. Mặc dù trong các tác phẩm của mình, Lev Tolstoy chỉ mới phản ánh vài khía cạnh chủ yếu của cuộc cách mạng. Tắt Đèn của Cô Tất Tú hầu như chỉ đề cập đến một khía cạnh là vấn đề siêu thuế, nhưng qua vấn đề đó cũng đã đề cập đến khá nhiều vấn đề khác đặt ra trong đời sống nông thôn và tố cáo một cách đanh thép chế độ quan lại, địa chủ, cường hào thối nát, và chính vì thế mà Tắt Đèn đã trở thành một tác phẩm ưu tú. Bước Đường Cùng, ngoài vấn đề siêu thuế, đã đề cập tới vấn đề nợ lãi, và qua hai khâu siêu thuế và nợ lãi cũng đã phê phán nghiêm khắc bọn địa chủ cường hào, quan lại. Ngoài ra, còn phê phán một số hủ tục mê tín. Và nhờ những chi tiết cụ thể, bề ngoài có vẻ như là tự nhiên chủ nghĩa, Bước Đường Cùng đã phần nào tránh được công thức sơ lược có màu sắc thời đại, địa phương sinh động. Nếu Bước Đường Cùng có chỗ yếu, thì chỗ yếu ấy căn bản không phải là vì cách chọn đề tài, chủ đề, mà chính là ở cách nhìn của tác giả. Cách nhìn này tuy đã có những yếu tố tiến bộ nhờ ảnh hưởng của mặt trận dân chủ, nhưng cũng còn có những mặt bị hạn chế. Chẳng hạn, cảnh sinh nở khó khăn của vợ pha, cách đỡ đẻ lộn thộm của bà trùm sùng, cảnh nhà cửa chật chội, bần thiểu của gia đình pha, cảnh nhân dân kéo nhau đi xem tây đoan bắt pha, đáng được miêu tả với một thái độ thương xót hơn là hài hước. Nhưng mặt hạn chế chủ yếu trong Bước Đường Cùng là tác giả chưa thấy rõ ràng, dứt khoát quá trình vận động cách mạng của hiện thực, chưa nhận ra hướng đi lên của giai cấp nông dân và đã xuống dốc của chế độ quan lại, địa chủ, cường hào. Chỉ mới nhìn thấy bước đường cùng của nông dân mà chưa nhìn thấy bước đường cùng của chế độ thực dân nửa phong kiến. Mặc dù về chủ quan tác giả đã được bước đầu tiếp xúc với chủ nghĩa cộng sản và đã có dự định viết tiếp đời anh nông dân bị phá sản trong cuốn Bước Đường Ngoặt. Là hai bước đường đưa nông dân tiến tới cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chú thích, bài đã dẫn nghiên cứu văn học số 1 năm 1960, trang 64. Do mặt hạn chế này mà nhà văn chưa nhìn thẳng vào nguyên nhân chính làm cho nông dân phá sản là cơ sở xã hội, là bản thân chế độ thực dân nửa phong kiến, là chế độ địa chủ chiếm đoạt ruộng đất bóc lột nông dân bằng tô tức. Nhà văn lại nhìn trạch sang những nguyên nhân thứ yếu khác thuộc phạm vi kiến trúc thượng tầng như hủ tục và nhất là chế độ văn hóa. Về nguyên nhân, chế độ văn hóa này trong tác phẩm đã có tới 11 đoạn đề cập tới, trang 75, 76, 88, 90, 95, 96, 97, 98, 131, 155, 165. Ở chương cuối cùng, sự một nhân vật có giác ngộ đã khuyên pha muốn thoát khỏi cảnh khổ thì phải hiểu biết, và muốn hiểu biết phải học chữ, trang 165. Có lẽ khi viết những đoạn trên đây, tác giả đã ít nhiều chịu ảnh hưởng của phong trào truyền bá chữ quốc ngữ đương thời có lúc khá rầm rộ. Có người căn cứ vào đó mà quy cho tác giả là có khuynh hướng cải lương chủ nghĩa. Lời quy kết này cũng có quá nghiêm khắc. Nhưng dẫu sao, mặt hạn chế về cách nhìn của tác giả cũng đã giảm một phần giá trị tư tưởng của tác phẩm. Mặc dù có chủ yếu như trên, Bước Đường Cùng vẫn là một tác phẩm văn học hiện thực ưu tú và có sức sống lâu dài. Cho đến nay, nó vẫn là truyện dài thành công nhất của Nguyễn Công Hoan. Với Bước Đường Cùng, lần đầu tiên trong lịch sử văn học Việt Nam, có một tác phẩm nói đến đời sống nông thôn Việt Nam một cách sâu sắc và trần được một trong hai mâu thuẫn cơ bản của xã hội nước ta dưới thời Pháp thuộc, là mâu thuẫn giữa nông dân và địa chủ phong kiến. Chú thích, Hồng Chương, Phương pháp sáng tác trong văn học nghệ thuật, nhà xuất bản Sự thật, 1962, trang 253. In trong tạp chí Văn học số 3 năm 1963. Chương 9. Bước đường cùng. Bước đường cùng là tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Công Hoan và cũng là tác phẩm tiêu biểu của văn học hiện thực phê phán của ta trước cách mạng tháng 8. Nguyễn Công Hoan là một cây bút dồi dào, ông vừa dạy học, vừa viết văn và viết văn đều đặn như một nhà văn chuyên nghiệp. Riêng chuyện dài, trước cách mạng, ông cũng đã có hơn 20 tác phẩm, có điều ít khi thành công về nghệ thuật cũng như về nội dung tư tưởng. Có chuyện ông tỏ ra bảo thủ, chủ trương dung hòa hai phái mới cũ, cô giáo Minh. Có chuyện ông ca tụng những ông quan thanh liêm của thời phong kiến, Thanh Đạm. Có chuyện thì ông lãng mạn một cách giả tạo, thổi phồng lòng bác ái của một ông giáo tấm lòng vàng. Riêng cuốn Bước đường cùng là tác phẩm ngày nay vẫn được đánh giá cao. Nhưng nói đến bước đường cùng, không thể không nhắc tới ý kiến của nhà văn. Trong cuốn hồi ký đời viết văn của tôi, ông từ chối không muốn nhận những lời khen về tác phẩm này ông viết. Cũng như nói thật là viết cuốn Bước đường cùng không phải có ý thức tố cáo tội ác của bọn phong kiến đế quốc đâu. Nghiên cứu về những nhà văn lớp trước, xin anh em chứa gán cho chúng tôi những ưu điểm mà chúng tôi không có, làm cho tôi phát ngượng. Các nhà nghiên cứu, phê bình văn học coi cuốn Bước đường cùng như là tác phẩm tiêu biểu của tôi. Mỗi lần nhắc đến những chuyện tiến bộ trước cách mạng, người ta đều nói đến cuốn ấy, tôi cho việc này là không đúng. Ý kiến của tác giả thì như vậy. Những phân tích tác phẩm, trước hết chúng ta căn cứ vào tác phẩm và ý nghĩa khách quan của nó. Một đề tài đúng hướng, một cách nhìn chính xác. Bắt đầu từ những chuyện ngắn đầu tiên của ông, Nguyễn Công Hoan đã từng lấy đề tài trong những con người nghèo khổ, cùng khốn của xã hội. Nhưng những lần đó, thường thường ông tìm những cảnh hài hước, buồn cười, những kết thúc bất ngờ, ngộ nghĩnh. Chúng ta chưa kịp đau thương thì đã bật cười, cười rũ rượi. Tiếng cười làm dịu nỗi chua xót, đánh tan lòng căm phẫn. Với Bước đường cùng, ông thay đổi thái độ, thay đổi cách viết, ông nghiêm túc hơn và nhất là thật sự đồng tình với nhân vật của mình. Hơn nữa, khác với các nhà văn hiện thực đương thời, ông nhìn thấy người nông dân bị bóc lột quá đỗi, không chịu nhẫn nhục mãi, đã vùng dậy. Tác giả vạch trần những thủ đoạn dã man, tàn bạo của bọn địa chủ, bọn tổng lý, bọn tham quan ô lại câu kết với nhau, lừa đảo đục khoét người nông dân để họ vào con đường phá sản. Nhưng con run xéo lắm phải quằn, không còn cách nào khác, họ phải phản ứng lại. Sự phản ứng của người nông dân trong Bước đường cùng mãnh liệt hơn bất cứ phản ứng của những nhân vật trong các tác phẩm hiện thực thời đó. Có thể nói đó là một đề tài tiến bộ rõ rệt. Pha, nhân vật chính trong truyện vốn là một người hiền lành sống yên phận. Anh có 8 sào ruộng, một căn nhà, vợ chồng siêng năng làm ăn tần tảo. Thế mà sống trong cảnh nông thôn ngày ấy, cuối cùng mà phải bán ruộng, phải cầm, vợ chết, con chết, gia tài, khánh kiệt. Cuối cùng, anh chàng Trương Thi và San là những người cùng chung một số phận với anh, cùng bị nghị lại, tịch ký mất ruộng vì không trả được nợ. Cả ba anh đã đoàn kết chặt chẽ với nhau, không cho tên địa chủ ấy xuống ruộng gặt lúa của mình. Rồi khi hắn đưa lính Cố Xanh về hộ vệ cho bọn thợ gặt cướp lúa của anh đã hăng tít lên, vớ được một chiếc đòn càn xông vào nghị lại, pha một cái thật mạnh vào đầu, đồ ăn cướp, nghị lại ngã rụi kêu rầm rĩ. Cố nhiên, anh bị bọn lính ôm ghì lấy, để ngừa ra, trói cu lại, khiêng đi, có lẽ là để lên trình quan và chuyện kết thúc một cách ấm ức, nhẹ nhàng. Và xưa hai cánh tay bị trói lên trời, nắm chặt bàn tay xúi rụi vào cực để tỏ nỗi căm giận, nghiến răng rồi nhắm nghiền mắt lại, kệ cho hai dòng lệ nó tuôn ra và kệ cho ba anh em theo mình không biết đến đâu mới trở lại. Cùng cả sự thất bại của người nông dân trước lực lượng còn mạnh của địa chủ, Nguyễn Công Hoan không bị bi quan như Ngô Tất Tố trong Tắt Đèn. Về điểm này, Nguyễn Công Hoan nói, cái sự kiện vùng dậy chưa đúng với thực tế hồi bấy giờ. Tôi suy nghĩ mãi, vì chưa bao giờ tôi viết cái gì mà lại không đúng với thực tế. Nhưng cuối cùng tôi cứ cho anh nông dân vùng dậy. Đó là vì tôi đã chịu ảnh hưởng của tư tưởng trong các sách báo cộng sản hồi bấy giờ. Bởi viết văn của tôi. Sự trung thực của tác giả thật đáng khen, nhưng nói rằng các sự kiện vùng dậy của nông dân không đúng với thực tế hồi bấy giờ thì lại sai. Thời mặt trận dân chủ, nông dân không vùng dậy hàng loạt như hồi 30-31, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, một phong trào dân chủ sâu rộng chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc, bao gồm công nhân, nông dân, dân nghèo thành thị, tiểu thương, tiểu chủ, học sinh, viên chức nổi lên rầm rộ khắp nơi. Không những sách báo cộng sản mới nói tới, mà sách báo màu sắc khác cũng phản ánh thực tế đó của xã hội. hình ảnh chìa dẫu trong tắt đèn, hình ảnh anh Pha trong bước đường cùng đâu phải là những hình ảnh bịa đặt. Có lẽ nhân vật Pha không đúng với thực tế như mắt ông trông thấy, nhưng nhân vật ấy vẫn là điển hình người nông dân thời ấy, tập trung nhiều nét của nhiều người ở nhiều nơi mà thành. Sao nhà văn hư cấu được y như thật? Chẳng phải chính Nguyễn Công Pha nói tiểu thuyết là chuyện bịa y như thật đó sao? Ngoài điểm mấu chốt ấy ra, tác giả bước đường cùng còn cho nhân vật chính diện của mình những ý nghĩ, những lời nói và những hành động tỏ ra sức phản ứng nói trên bắt nguồn từ một sự giác ngộ giai cấp khá rõ nét. Họ đã thấy hai cánh tay mạnh mẽ của họ là hai cánh tay làm cho đất cát có giá trị. Họ đã biết đoàn kết là sức mạnh. Và nói, người ta chỉ lợi dụng sự rời rạc của anh em mình để bắt nạt. Nhưng đến khi anh em mình biết hợp sức với nhau thì người ta cũng phải kiên rè. Đẩy một người có thể làm ngã được, chứ đẩy ba người chụp lại với nhau thật chặt chữ. Tôi tính khó lọc nổi. Anh đã thấy sự bất công trong xã hội phong kiến. Anh nghĩ, nhìn lại quanh năm không rời cái bàn đèn thì mỗi ngày thêm giàu có vì ruộng. Mà những người không ngày nào không làm việc cho ruộng như anh chẳng hạn thì lại không được hột tóc mà ăn. Trời lụt, đi đắp đê dưới làn soi vọt của lính và dưới những trận mưa tầm tã, anh đã thấy rõ ràng 3/4 lúa má ở Tây Minh Mông này mà bọn Sơn Đen vào cứu vớt được là của Nghị Lại. Thì ra chính bọn anh đã cứu sống Nghị Lại, trong khi thằng này thành khơi nằm hút thuốc viện, nghĩ kế bóp hầu bóp cổ bọn anh. Có thể là Pha chưa nói được trơn tru lưu loát như vậy, có thể là tác giả đã gợi cho anh những điều đó và anh đã có lúc phát ngôn cho tác giả. Ngôn ngữ của anh chứ phải là ngôn ngữ cá thể hóa, như nhất định những ý nghĩ đó cũng đã nằm sẵn trong tâm trí người bần cố nông làm lụng vất vả quanh năm để làm giàu cho địa chủ. Nhưng nào có thể như thế mà đã được yên thân đâu, còn bao nhiêu phen bị tủi nhục, bị hành hạ. Đúng như tác giả cho biết, hồi đó ông có dịp luôn luôn tiếp xúc với những người cộng sản. Ông đã chịu ảnh hưởng của Đảng Cộng sản, viết bước đường cùng là để trang trải món nợ lòng đối với anh em cộng sản và để trả thù chính quyền thực dân, nghi ông là một tay cộng sản nguy hiểm. Bắt ông rời khỏi Nam Định lên An Chi ở Trà Cổ, một miền hẻo lánh. Mày đã khỏe đồ cho ông là cộng sản thì ông cộng sản cho mày xem. Đời viết văn của tôi. 2. Dấu vết của tư tưởng cải lương. Theo chủ quan của tác giả khi viết bước đường cùng, không phải là đã có ý thức tố cáo tội ác của bọn phong kiến đế quốc. Nếu ngày ấy mà tôi đã có ý thức ấy thì tôi đã tìm Đảng Cộng sản để xin gia nhập. Ông có cảm tình với những người cộng sản, nhưng tư tưởng của ông chưa chuyển biến. Tư tưởng của ông vẫn là tư tưởng của những nhà viết văn tiểu tư sản trước cách mạng. Và điều đó thể hiện qua cuốn tiểu thuyết này, thể hiện ở cách bố trí cốt truyện cũng như ở cách sáng tạo nhân vật. Ông chủ trương rằng thảm trạng của nông thôn Việt Nam sở dĩ kéo dài được là vì người nông dân sốt. Vì sốt, anh Pha mới bị Nghị Lại xúi giục kiện cáo. Vì sốt, anh mới không biết trong văn tự hắn viết những gì. Để đến nỗi 8 xào ruộng, căn nhà bị đoạt mất, mà cánh hàng xén của vợ đáng giá 30 đồng cũng lọt vào tay quan huyện và các hào lý, lính lệ. Nhiều lần, Pha đã thở dài nói với vợ, tôi bị bao nhiêu tai vạ vì sốt nát, tôi căm ông Nghị Lại bao nhiêu, tôi oán ông huyện bao nhiêu, tôi lại bực mình vì cái tôi sốt bấy nhiêu. Và nghe lời bác Tân, anh đã bàn với vợ học cho biết chữ quốc ngữ, rồi mượn sách báo về đọc. Sự, anh ruột chị Pha và là người về sau đã giác ngộ cho Pha rất nhiều cũng nói, tôi may được bác Tân khuyên bảo học hành, nên bây giờ mới dạng ra một tí, biết thế nào là lẽ phải, thế nào là áp bức, rồi y còn cho biết rõ chủ trương của y hơn. Những làng có người đúng đắn trông nom công việc, chỉ 3 năm bỏ lại ăn uống hủ lậu là có đủ đường xài gạch, có trường dạy trẻ và làm bao nhiêu việc công ích. Làng ta vẫn thấp học, nhà cửa ẩm thấp, đường xá lầy lội, nhất là cái ao, nửa để tắm, giặt rửa ráy, nửa để gánh nước ăn, thật là bẩn thỉu tai hại. Đó cũng là chủ trương của những người theo chủ nghĩa cải lương tiểu tư sản, của nhóm tự lực văn đoàn, chủ trương của Khư Duy trong con đường sáng của Hoàng Đạo. Sau cách mạng, Nguyễn Công Hoan thấy điều đó nên trong lần tái bản năm 1958, có vài chỗ ông đã sửa chữa lại cho đúng lập trường. Ông thay đổi một vài chữ, sốt nát trở thành nghèo nói, nhưng thay đổi một vài chữ không thể chuyển được hướng của cả cốt truyện mà không để lòi khe hở. Anh ta có thể vì sốt nát mà quá tin ông Nghị, vì sốt nát mà không biết hắn đã biết gì trong văn tự. Nhưng không thể vì nghèo đói mà lại dễ tin người, vì nghèo đói mà lại để cho người lừa mình. Khe hở ở chỗ đó, rồi những lời nói của bác Tân, dù cả vai sự trong bản mới trở thành lòng trọng, không còn cần thiết như trong bản cũ nữa. Nhà văn có quyền sửa chữa các tác phẩm của mình đã xuất bản từ trước. Nghe nói Gorky đã sửa chữa cuốn Người mẹ không biết bao nhiêu lần mới đến hình trạng ngày nay. Nhưng sửa chữa thì phải sửa chữa cho có hệ thống. Một cuốn tiểu thuyết kết cấu cũng chặt chẽ như một bản kịch, cho nên không thể không động chạm đến kết cấu đó khi tư tưởng chỉ đạo không còn được sự y nguyên. Trong cuốn Đời viết văn của tôi, Nguyễn Công Hoan đã hối hận về việc này. Ông viết, năm 1955, cuốn Bước đường cùng tái bản, tôi đã nhẹ dạ như anh em suối dại mà sửa lại cuốn truyện theo nhận thức mới của tôi về địa chủ và nông dân. Chính ý tôi muốn cứ để nguyên văn như trong bản thảo viết năm 1938 để đánh dấu trình độ tư tưởng của tôi hồi bấy giờ quen gọi địa chủ bằng ông và cho nông dân chỉ khổ vì sốt nát. Nhưng do tôi, coi thường tác phẩm của tôi nên đã chữa gọi địa chủ quan lại là thằng cho có vẻ lập trường và tìm đúng nguyên nhân thống khổ của nông dân là sự nghèo không có ruộng đất. 3. Những nhân vật phản diện. Các nhà văn hiện thực phê phán nói chung và Nguyễn Công Hoan nói riêng thường tả những nhân vật phản diện trong xã hội thời Pháp thuộc. Họ là bọn nhà giàu, ở thành thị thì tên tư sản, ở thôn quê thì tên địa chủ, họ là quan lại, hào lý, lính lệ. Họ còn là ông tham, ông phán, thầy ký, v.v. Họ kệ quyền, kệ thế, áp bức, bóc lột người nghèo, hoặc làm tay sai cho chính quyền thực dân phong kiến mà sống xa hoa, dâm dật, trụy lạc. Nhưng đọc Bước đường cùng, người ta có cảm tưởng những nhân vật phản diện ông xây dựng có nhiều nét chung chung, nhiều nét phóng tác. Chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi biết Nguyễn Công Hoan có một quan niệm tả nhân vật điển hình không đúng. Ông tưởng điển hình là những cái khuôn, cứ đổ vào khuôn là thành điển hình. Ông nói, con người ở xã hội cũ, về hình thức cũng như về tinh thần, rất dễ nhận xét. Những người làm cùng nghề đều giống nhau về căn bản. Căn bản ấy là cái khuôn mà chế độ đúc nên, chế độ phong kiến thâm căn cố đế, pha trộn với chế độ thực dân bắt rễ cũng khá sâu. Riêng chế độ thực dân cũng đào tạo ra những hạng người nói như tham đốc, ký phán, như quan lại, bồi bếp, như thợ giặt, thợ cạo, vợ tây răng há, v.v. Họ cũng giống nhau theo một khuôn căn bản, họ đã có điển hình. Đời viết văn của tôi như thế mới chỉ nói một mặt, mặt sống nhau, mặt khái quát của tính cách điển hình. Ai cũng biết mỗi con người ngoài tính chất đại biểu cho một lực lượng xã hội, cho một giai cấp, gọi là một cá nhân cụ thể riêng biệt độc đáo. Engel đã nói rồi, mỗi cá tính là một điển hình nhưng đồng thời cũng là một cá nhân riêng biệt, tức là con người ấy và ắt hẳn phải như thế, có tả như vậy nhân vật mới sinh động và mới để lại ấn tượng. Nguyễn Công Hoan còn nói, vẽ họ, nhân vật phản diện, tôi tìm đủ cái nét như bản về vật chất cũng như về tinh thần. Tạo một tên chi huyện Tân Học thì phải là béo phì, lưng gù, đội khăn nhỏ, nếp đặt trên gáy. Cứ nội từng ấy nét, điển hình, người đọc cũng đã nhận ngay ra đó lạc quan, phải lạc quan thế nào. Nếu sự thực trong giới quan trường có một người dáng thanh thanh, mặt hiền hiền, đó ai đoán người ấy lạc quan? Bởi vì tiếng quan là tiếng đồng nghĩa với tiếng nịnh hót, gian ác và ăn tiền, thì những nét ở mặt mũi, ở cử chỉ, ở hành động phải tỏ được tính nịnh hót, gian ác và ăn tiền. Bởi thế ta cứ tha hồ chút vào bức họa một tên quan. Ta không sợ mang tiếng là vu oan cho một điển hình quan lại. Đó là cách vẽ phóng đại, cách vẽ hiểm họa của nghệ thuật cây cười. Tả nhân vật kiểu ấy trong chuyện trào phúng thì đắc địa, nhưng tả tâm lý nhân vật thì phải tế nhị hơn. Nhân vật phản diện cũng có nội tâm, ở họ cũng có đấu tranh giữa cái xấu và cái tốt, chỉ có điều ở cái xấu thắng thế mà thôi. Cách tập trung tất cả những cái xấu về hình thức cũng như về tinh thần vào nhân vật phản diện không phải là cách sáng tạo điển hình. Cách đó sẽ làm cho nhân vật kỳ dị, méo mó, không thật. Bệnh công thức, bệnh sơ lược bắt đầu từ đây chứ còn từ đâu nữa. Viết Bước đường cùng, Nguyễn Công Hoan vốn định viết một cuốn tiểu thuyết phong tục như các cuốn tiểu thuyết Con Trâu, Chồng Con của Trần Tiêu. Nhưng nhờ có phong trào Mặt trận Dân Chủ lại chịu ít nhiều ảnh hưởng của cách mạng, tác phẩm ấy đã trở thành một tác phẩm hiện thực phê phán có giá trị trong văn học Việt Nam. Giữa lúc đế quốc và phong kiến còn ở thế mạnh mà tác giả dám nói lên nỗi phẫn uất cùng độ của người nông dân, thật phải can đảm lắm. Xã hội mục nát đến mức một lời mỉa mai, giễu cợt, hài hước không còn có tác dụng nữa, phải đả kích, vạch mặt, chỉ tên thực sự. Với Bước đường cùng, Nguyễn Công Hoan đã làm việc đó. Có thể nói Nguyễn Công Hoan là một trong những nhà văn dẫn đầu cho việc đi sâu vào nông thôn, cảm thông với người nông dân, cổ vũ họ nổi dậy làm cách mạng. Năm 1933, khi sách xuất bản lần đầu, kiểm duyệt chưa chú ý. tưởng như những sách khác của ông. Đến khi báo tin tức có bài khen, rồi các hội ái hữu, thợ thuyền xin phép tác giả chuyển sang kịch để diễn thì bọn thống trị mới giật mình và đối phó. Bắc Kỳ ra lệnh cấm lưu hành, tàng trữ rồi đến lượt Trung Kỳ, Nam Kỳ, Cao Biên, Ai Lao, tác giả kể. Sách cấm ở Bắc thì gửi vào Trung, khi Trung cấm thì chạy vào Nam, vân vân. Rốt cục, 5.000 cuốn Bước Đường Cùng tiêu thụ hết nhãn như chùi, vì sách bị cấm là sách được quảng cáo tốt nhất. Trong lời viết văn của Nguyễn Công Hoan, tưởng vinh dự nhất là lúc này, hơn cả lần xuất bản tập truyện Kép Tư Bền năm 1935, được Hải Triều khen là tác phẩm tả thực đầu tiên của Việt Nam, chính cớ đích xác của trào lưu nghệ thuật vị nhân sinh, in trong tác phẩm văn học Bình Giảng và Phân Tích, xuất bản Văn Học 2001.